rơi từ nơi quá khứ như đưa về đâu. Tôi đang ở đây, cơn mưa làm rơi ướt vai, vì ai vì sao giờ anh ở đâu? Chắc có lẽ vẫn như xưa, chắc có lẽ...